Stephanie, bốn mùa yêu. Tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 6, tối hậu thư. Tình hình chính trị nước Pháp vào thời gian này diễn biến từng ngày. Sau cuộc đảo chính lật đổ quốc hội, trở thành hoàng đế, hoàng thân Louis Napoleon đang đi khắp nơi vận động quần chúng chấp nhận giao toàn quyền cho ông ta. Phe bảo hoàng hò hét khắp nơi và khôn khéo đưa dần những biểu ngữ đẩy Napoleon lên ngôi vua. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm biểu ngữ, hoàng đế Napoleon đệ tam vạn tuế. Hàng vạn người đứng ở ga đón Louis Napoleon cùng đoàn tùy tùng của ông ta đi vận động ở những thành phố lớn của nước Pháp trở về. Tiếng reo hò vang động, hoàng đế muôn năm, hoàng đế Napoleon đệ tam muôn năm. Cả kinh thành như lên cơn sốt, hoàng thân Louis Napoleon xuất hiện trên lễ đài. Một bên là ngài Morny, một bên là cụ hoàng Jérôme, em trai cố hoàng đế Napoleon đệ nhất. Kinh thành Paris lên cơn sốt, thì đầu óc Stephanie cũng lên cơn sốt. Nàng cảm thấy ngày một đang tiến dần tới René de Gensan. Nàng luôn luôn tự nhắc nhủ là phải tỉnh táo và kiên nhẫn để đạt tới mục đích một cách êm thấm, không gây phản ứng cho ai. Nhất là đối với Amélie, phải làm sao để cô bạn khỏi quảng hốt. Vài hôm sau, Stephanie đến nhà Amélie, báo cô ta biết gia đình Adelheima cầu hôn và nàng đã từ chối. Nhân đó, nàng cho bạn biết mình cũng đã thoái lui luôn lời hứa hẹn với Armand bằng cách tuyên bố chưa muốn lấy chồng. Amélie báo nàng biết là cô đã thăm dò René nhưng chưa thấy rõ tình cảm của anh ta lắm. Stephanie thú thật với bạn, Armand yêu nàng, muốn lấy nàng và nàng cũng mến chàng. Nhưng René mới thật sự làm trỗi dậy trong lòng nàng tất cả nỗi khao khát tình ái. Nàng nói với bạn là nàng cần phải gặp bá tước phu nhân Gensom, mẹ của René, và đó là cuộc gặp gỡ quyết định số phận cuộc đời nàng. Mình muốn thuyết phục bà ấy, Amélie. Mình muốn làm bà ấy thấy mình là đứa con dâu biết điều, sẽ không tranh giành René với bà. Mình sẽ ngoan ngoãn phục tùng bà trong mọi việc. Mình muốn làm cho bà ấy thấy rằng mình và bà ấy chỉ có một lợi ích chung. Đấy là hạnh phúc của René. Mình sẽ làm tất cả những gì để bà Gerson hiểu được như thế và tin là như thế. Lúc nàng cùng cậu Favaron đến biệt thự Gerson, René ra đón tận ngoài cổng. Chàng thấy vẻ mặt Stephanie hơi đăm chiêu lo lắng. René dẫn khách vào nhà giới thiệu với mẹ. Tôi rất sung sướng được làm quen với ông. Thưa ông Favaron kính mến và với tiểu thư Bosnodon, con trai tôi luôn nhắc đến tiểu thư với những lời lẽ tốt đẹp nhất. Stephanie thấy lạnh gáy. Câu chữ của phu nhân ghê sao, đặc biệt là thái độ, sao mà giống thái độ của cậu nàng đến thế? Hôm nàng giới thiệu René với ông, rõ ràng đây là những lời giả dối. Cố giữ thái độ nhũng nhặn, Stephanie quan sát bà mẹ của René. Bà nói tiếp giọng ngọt ngào nhưng vô cùng khách sáo. Con trai tôi nói quả không sai, tiểu thư đúng là xinh đẹp. Tôi xin chúc mừng ông, thưa ông Favaron kính mến. Ông có cô cháu gái tuyệt diệu. Tôi còn được nghe là tiểu thư học trong tu viện Sacré-Cœur, được các bà sơ ở đó khen ngợi và bạn bè yêu mến. Stephanie tuy cố kìm cảm xúc lại, nhưng tim nàng vẫn đập loạn xạ. Nàng có ác cảm với bà phu nhân quý tộc trong đài cát đến tận đầu móng tay này. Bà ta mặc áo dài màu ghi, viền nhung tím trông cực kỳ sang trọng. Cổ tay và cổ áo viền đăng tên để lộ ra vòng tay và các chuỗi hạt óng ánh kim cương. Tầm dốc trung bình, bà trong khoảng 50 tuổi, Stephanie phải công nhận bà rất đẹp. Điểm trang rất nhẹ, chỉ phơn phớt nhưng tinh tế, khiến bà càng kiều diễm. Đôi mắt bà giống hệt đôi mắt René, to và xanh biếc, nhưng trông không hồn nhiên như con trai, mà lạnh lùng, kiêu kỳ, thậm chí có nét gì đó nhẫn tâm nữa. Tuy bà Gensom tỏ ra trìu mến với Stephanie, nhưng nàng cảm thấy như cặp mắt ấy xuyên qua người nàng. Tuy cố tự chủ biết rằng không được để nỗi lo lắng cũng như định kiến sai lạc cảm giác đối với bậc mệnh phụ đài cát và kiêu kỳ này, nhưng nàng vẫn cứ thấy lạnh buốt trong xương. Phu nhân Gensom nhìn nàng rõ ràng là để kiểm tra đánh giá, và nàng hiểu rằng ấn tượng đầu tiên này của bà sẽ quyết định số phận tương lai của mối tình giữa nàng và René. Stephanie lại rùng mình lần nữa khi bà Gensom lên tiếng nói tiếp. giọng ngọt như mật, đồng thời cũng sắc nhọn như lưỡi dao lách vào tim ốc nàng. Với sắc đẹp kiều diễm và dáng điệu như mày như thế kia, làm gì mọi người chẳng mến yêu. Stephanie chỉ muốn bật lên một câu uất hận để bỏ cơn tức tối, nhưng nàng cố ghìm. Amelie đã chẳng căn dặn nàng phải thật mềm mỏng là gì. Amelie còn nhắc nàng không được hấp tấp làm điều gì phật lòng, để người ta có thể vinh vào cớ đó phá hủy kế hoạch của nàng. Bà Ganson vẫn ngọt ngào uốn éo cái lưỡi. Thưa ông Favaron kính mến, ngày tiếp khách của gia đình chúng tôi là tối thứ sáu. Tôi hy vọng ông không quên điều đó và đến với chúng tôi không chỉ một vài lần. Và tất nhiên mời cả tiểu thư nữa. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh và vui mừng được tiếp ông và tiểu thư. Rồi bà ta quay sang một cô gái gầy đét, cao như cái sào, mặt xương xẩu, da tái xanh, đứng nhút nhát phía sau bà. Tôi xin hân hạnh được giới thiệu với quý ông và tiểu thư. Đây là tiểu thư Lomane, cháu họ xa của tôi, nhưng tôi coi như con trong nhà. Stephanie liếc nhìn cô gái. Chà, đây là tiểu thư Lomane mà Ashin đã nói đến. Cô ta trông vụng về và cặp mắt mở to như sợ hãi. Vậy ra, bà ta định hỏi cô này cho Rene. Lomane, con là đứa con gái trong gia đình. Con hãy tiếp các vị khách quý đi. Thưa tiểu thư Bosnodon, tôi rất mong lần sau đến biệt thự chúng tôi. Tiểu thư mời cả công tử Armand Ditterville cùng đến, bởi tôi sẽ rất sung sướng được gặp vị hôn phu của tiểu thư. Con trai tôi có kể công tử Armand Ditterville là chàng trai rất dễ thương. Stephanie muốn thét lên. Bà nói bậy, Armand không phải vị hôn phu của tôi. Tôi chưa có vị hôn phu nào hết. Nhưng cổ họng nàng khô lại, và bởi đã chuẩn bị sẵn thái độ nhịn nhục, nàng chỉ im lặng. Quay sang Rene, nàng thấy chàng lột vẻ ngạc nhiên và mặt đỏ bừng lên. Rõ ràng câu nói vừa rồi đã tác động rất mạnh đến chàng. Quảng hốt, Rene quay sang đưa mắt cầu cứu ông Fabacon, nhưng không thấy cậu nàng nói gì. Cũng có thể cậu nàng chưa kịp thanh minh thì bà Ganson đã lớn thắng luôn. Thân sinh cậu Armand nổi tiếng là nhà kinh doanh tài giỏi. Ngài Ditterville có cả một đồn điền rất lớn ở đảo Nouvelle Caledonie ngoài Thái Bình Dương. Tôi nghe đồn ngài Ditterville sắp cử một đại diện sang đó để tiến hành khai thác. Tin đồn có đúng không, thưa ông Favaron? Cậu nàng miễn cưỡng đáp lời. Quá thật, chuyện đó tôi không biết, thưa phu nhân. Thấy cậu nàng định nói gì thêm, bà Gensam lập tức chặn lại rồi nói trước. Xin ông tha lỗi, tôi phải ra tiếp mấy vị khách mới đến. Nói xong, bà không đợi Favaron trả lời, đi ngay ra phía mấy người khách vừa trên xe xuống, đang bước lên thềm, để mặc hai cậu cháu ngây người ra lúng túng. Tiểu thư Lomane, sau khi bưng thức uống ra mời ông Favaron và Stephanie, cũng lặng lẽ lui sang tiếp những khách khác. Trong suốt buổi tiếp khách tối hôm thứ sáu đó, Stephanie cố tìm cách gặp riêng Rene để nói rõ cho chàng rằng chuyện nàng đính hôn với Armand hoàn toàn không có. Armand chưa hề làm vị hôn phu của nàng. Nhưng nàng không sao gặp riêng được chàng. Rene cũng mấy lần định gặp riêng Stephanie nhưng không được. Phu nhân Gerson tuy tiếp khách trò chuyện vui vẻ với họ, nhưng mắt vẫn theo dõi con trai. Hễ thấy Rene đến gần Stephanie là bà ta gọi chàng để sai bảo một việc gì đó. Stephanie nhìn cảnh đó và càng thấy thương chàng hơn. Nàng đã thấy đối thủ của mình và có thể quả quyết ngay rằng Rene không thể yêu được một cô gái gầy đét, người ngợm thoẳng lì thế kia. Giá lại cô ta không phải loại đáo để khôn ngoan. Rõ ràng đây là một cô gái ngô nghê nhút nhát. Bà Ganson lấy về làm nàng dâu cốt để không tranh chấp gì được với mẹ chồng. Có lẽ thế. Trong khi Lomane khô cằn để phát sợ lên được, Rene lại điển trai duyên dáng đáng yêu thế kia. Tội nghiệp Rene biết bao nếu chàng phải kết duyên với cây củi khô này. Không, chàng xứng đáng được hưởng một tình yêu say đắm của một cô gái xinh đẹp. Ta sẽ gỡ cho chàng khó khăn này và nguyện sẽ hiến dâng thân thể ta, tâm hồn ta, cả cuộc đời ta cho chàng. Có vẻ Rene rất sợ mẹ, nhưng ta có cách để chàng không sợ nữa. Stephanie thầm nghĩ. Nhân lúc bà Ganson mái tiếp một vị chức sắc lớn của chính phủ, Rene tranh thủ đến gần nàng. Không đợi chàng nói, Stephanie nói rất nhanh. Mai tôi sẽ đến thăm Amelie. Chàng chưa kịp nói gì thì bà Ganson đã nhìn thấy họ. Rene, con ra tiếp ngài thượng thư và phu nhân. Ngài đang hỏi mẹ về công việc của con đây. Xin lỗi tiểu thư Boston nha. Rene khẽ gật đầu với Stephanie. Vậy là chàng đã hiểu ý ngầm của nàng. Ngày mai gặp chàng, ta sẽ nói hết, nàng nghĩ. Và nỗi bực dọc trong buổi tối hôm nay bỗng vơi nhẹ hẳn đi. Trên đường về, hai cậu cháu không nói với nhau một lời. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Stephanie thấy rõ cậu nàng vẫn tiếc đám Armand Littlevin. Và thái độ của bà Genson đã tác động đến ông mạnh mẽ. Nhưng nàng thấy lúc này nói gì với ông cũng chỉ bất lợi thêm. Mà thôi. Bước vào nhà, cậu nàng chỉ lặng lẽ nở nụ cười méo sợ, hôn nhẹ vào trán đứa cháu gái bướng bỉnh rồi về phòng riêng. Sáng hôm sau, Stephanie đến nhà Amelie. Nàng cố ghìm nỗi uất hận, lấy giọng điềm tĩnh thuật lại cho bạn nghe cuộc tiếp xúc hôm qua. Nàng cũng không nêu nhận xét gì về tiểu thư Lomana. Trong khi chờ Rene đến, nàng nêu nhận xét với Amelie rằng theo nàng, Rene có vẻ chịu sự khống chế của bà mẹ. Nàng không dám chắc mà chỉ có cảm giác thế thôi. Rene vẫn chưa đến, nàng cố kiên nhẫn chờ. Amelie thì đoán chắc anh ấy bận quân vụ. Stephanie không tin, mặc dù nàng không giải thích lý do. Nàng chỉ lờ mờ cảm thấy có lẽ bởi lý do khác, chứ không phải công vụ. Stephanie mất công đợi 2 tiếng đồng hồ. Lúc chia tay, mắt nàng rôm rớm và cảm thấy như mình sắp phát điên. Về đến nhà, không dám vào phòng ngồi một mình để khỏi nghĩ ngợi miên man. Nàng xuống nhà, trò chuyện quyên thuyên với ông Favaron. Cả hai cậu cháu đều cố tránh bàn luận đến việc hôn nhân của nàng, chỉ xoay quanh tình hình chính trị đang diễn ra ở kinh thành Paris, về những hoạt động hung hãn của đám bảo hoàng và về phản ứng quyết liệt của những người Cộng hòa. Đã khuya, Stephanie mới lên phòng. Đầu óc nàng bức bối đến không chịu nổi. Với tâm trạng bối bời và uất hận lúc nãy, Stephanie dám làm mọi thứ tung hê mọi chuyện lên. Rủ Rene đưa mình đi trốn, hiến thân cho chàng, có con với chàng. Nhưng rồi biết nghị lực vốn có, Stephanie bình tĩnh lại và tự nhủ. Không, ta sẽ phải gặp chàng. Tất nhiên là ở nhà Amelie. Ta sẽ làm cho chàng phải đến đấy. Ta sẽ làm cho chàng thoát khỏi sự khống chế của bà mẹ và thuộc về ta. Tuy đã quyết như thế, Stephanie vẫn không sao ngủ được. Nàng lấy báo ra đọc, không kết quả. Mắt nàng vẫn chông chông. Mọi tin tức trên báo đều không làm nàng quan tâm. Cuối cùng, nàng đành thổi tắt ngọn nến. Trong bóng đêm, nàng mở to mắt, thần kinh căng thẳng. Nàng tiếp tục suy tính mưu kế. Tủi phận, tự thương mình, nàng nghẹn ngào. Rene, nàng lẩm bẩm như người ta cầu kinh và để nước mắt tự do chảy xuống gối. Rene, tình yêu của em. Rồi lẩm bẩm tên chàng. Stephanie lim dim mắt và thiếp đi. Nàng mơ thấy mình bơ vơ một mình giữa sa mạc mênh mông. Cát khô trắng thành từng đợt kéo dài đến tận chân trời. Bên trên là bầu trời u ám với những đám mây nặng nề sấm quét. Nàng thấy rét, nỗi hoảng sợ trùm lấy nàng. Nàng co quắp người, nàng hét: Rene, em ở đây kìa mà. Anh ở đâu Rene thân yêu? Nàng choàng dậy nhưng chưa tỉnh hẳn. Nàng thôi không hét nữa và lại thiếp ngủ. Lại mơ thấy Rene, chàng vẫn đẹp trai tuyệt vời như vậy, nhưng đang lẫn dần xuống một bãi lầy. Mà sao lầy ở đây không phải bùn mà là một thứ như bột nhão. Chàng đang chìm dần. Nàng vừa bò ra túm lấy một ống chân chàng giữ lại. Mà sao nàng không có áo quần gì hết, dù nàng áp xuống từ bột nhão dính bê bết. Cả bụng nàng, đùi nàng đều dính đầy bột nhão. Vậy mà nàng vẫn cố kéo. Mà sao Rene cứ thản nhiên như không. Thậm chí anh còn không nhìn nàng mà cứ để mặt cho chìm dần. Rene, anh làm sao vậy? Nàng hét lên và Stephanie choàng tỉnh, mồ hôi ướt đầm. Nàng vội rụt khỏi giường, giới tay lấy bao diêm thắp ngọn bạch lạp. Tay vẫn còn run lẩy bẩy, không dám lên giường nữa. Stephanie ngồi vào ghế bành chờ sáng. Mai thai, chỉ lát sau ngoài cửa sổ trời bắt đầu rạng. Nàng sau phòng tắm, rảy nước thơm lên thái dương, thay quần áo. Lúc nàng trong phòng tắm ra, trời bên ngoài đã sáng hẳn. Hôm sau, Stephanie đến nhà Amelie, nhưng không vào ngay, mà kính đáo đứng bên ngoài, chờ xem có thấy Rene đến đó không. Kia rồi, chàng cưỡi ngựa đến. Vậy là chàng làm sao có thể thiếu mình được. Stephanie thầm nghĩ, lát nữa mình sẽ nói hết, nhưng phải nói bình tĩnh. Nàng tính toán kỹ lưỡng rồi mới biết đến cổng biệt thự Richmond, giật chuông. Nhưng thực tế diễn ra đâu có như nàng tính toán. Nàng vừa bước vào phòng khách thì Chloe đã bước tới. Nụ cười tươi rói trên môi, dáng điệu thoải mái, âu yếm cầm tay nàng. Tôi rất sung sướng được gặp tiểu thư Stephanie. Sao tiểu thư lại nảy ra ý nghĩ tuyệt vời là đến đây? Thế là bao nhiêu dự định của Stephanie tan biến sạch. Nàng cảm thấy mình không có giá trị gì nữa, giống như một tín đồ bé bỏng trước đấng thượng đế toàn năng. Nàng cố lấy hết nghị lực, nhìn thẳng vào mắt Rene, nói giọng nghiêm nghị: "Hôm qua tôi đã đến đây, thưa công tử nghe xong." Giọng nói trách móc của Stephanie làm chàng ngạc nhiên. Rene quay sang nhìn Amelie, hy vọng cô ta nói giúp cho một câu. Nhưng Amelie cũng ngạc nhiên không kém trước thái độ nghiêm khắc của Stephanie. Biết bạn dám liều, Amelie có cảm giác như Stephanie sắp ào ào một trận lôi đình với Rene vì cái tội hôm qua chàng đã lỡ hẹn. Lúng túng, Amelie lắp bắp: "Kìa Stephanie." Stephanie quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt bạn, khiến Amelie khiếp đảm. Cô cố nở một nụ cười gượng gạo thảm hại. Lúng túng, chớp chớp mi mắt để trấn tĩnh, rồi cố lấy hết can đảm nhìn trả lại Stephanie, nói một hơi: "Vừa rồi, lúc bạn chưa đến, Rene đã tâm sự hết với mình rồi." Câu nói làm Stephanie lúng túng, bao nhiêu uất giận đột nhiên tan biến. Nàng lúng túng hỏi: "Nghĩa là sao? Mình chưa hiểu." "Khoan đã." Nói chưa hết câu, Amelie đã đứng dậy: "Mình xin lỗi." Và cô đi rất nhanh ra ngoài, đóng cửa lại. Lần đầu tiên Stephanie và Rene ở riêng với nhau, chỉ có nhau mà thôi. Stephanie nhìn Rene và thấy bóng mình trong mắt chàng. Hai tay Rene đã ôm ngang người nàng, áp cặp môi vào môi nàng. Khi hai cặp môi vừa chạm nhau, Rene đã thít chặt vòng tay và ép miệng chàng vào miệng nàng thật mạnh, đến mức phủ phàng. Chàng ngửa mặt nàng ra và miệng chàng há to ngoạm miệng nàng như muốn nuốt gọn lấy. Stephanie đột nhiên không còn sức lực gì nữa. Nàng mềm lả người, phó thác hoàn toàn cho chàng. "Ôi, Rene của em, Rene của một mình em thôi." Bây giờ, hai bàn tay nàng đã ôm gái chàng, kéo mạnh lại miệng chàng áp mạnh đến mức nàng thấy đau rát hai môi. Hai chân nàng và nàng còn đứng được là do hai cánh tay cứng như sắt của Rene ôm lấy. Eo nàng đau, và lạ thay, chính trong nỗi đau thân xác ấy, một niềm sung sướng diệu kỳ lan tỏa khắp cơ thể nàng. Stephanie muốn chàng làm mình đau thêm nữa, bởi cảm giác ấy khiến nàng thấy sung sướng và như đoán được ý nghĩ ấy. Rene càng siết chặt vòng tay, bộ ngực dạm dở của chàng ấn vào ngực nàng đến mức làm vú nàng nhức nhối. "Stephanie, Stephanie." Stephanie hổn hển: "Rene, Rene, em yêu anh, em yêu anh." "Anh cũng yêu em, anh yêu em vô cùng." Rene thì thào. Cánh tay chàng ôm ngang lưng Stephanie vẫn chưa hề giảm bớt cường độ. Stephanie tức ngực, cặp vú nàng đau nhức. Nàng thì thào: "Rene, Rene, Rene." Lại nhai nhai như muốn nhai và nuốt cặp môi nàng. Cử chỉ của chàng ngấu nghiến, thô bạo, nhưng lại làm Stephanie nhẹ nhõm hẳn người, bởi bao nỗi băn khoăn lo lắng uất ức hành hạ nàng suốt mấy ngày nay đã tan biến. Chỉ còn cảm giác hạnh phúc diệu kỳ, đến mức giá như Rene có làm nàng ngạt thở và chết ngay lúc này, nàng cũng không tiếc nuối gì. Nàng sẵn sàng chết trong vòng tay ghì chặt của chàng, trong niềm hạnh phúc đang xâm nhập toàn bộ cơ thể nàng. Đột nhiên những dự định trong cuộc gặp gỡ hôm nay hiện ra trong óc Stephanie. Nàng cố gỡ ra khỏi vòng tay chàng. Không, nàng phải nói không phải những lời hờn tủi, mà những điều dự định cho tương lai. "Honey, Honey, chưa bao giờ em là vị hôn phu của Armand. Đây là một..." Honey ôm chặt nàng hơn. "Vậy mà anh đã tưởng, anh đã hoảng sợ quá. Mẹ anh nghĩ thế nào vậy em?" Bỗng Stephanie cảm giác có một chuyển động nào đó rất tinh tế, khó nhận thấy lướt qua cơ thể Rene. Như thể chàng rất sợ đụng đến chuyện đó. Stephanie chợt ân hận đã hỏi như vậy, nhưng nàng không cho phép mình yếu đuối. Không, mình không thể không hỏi, vì điều đó quyết định về số phận mình. Ít nhất cũng để mình biết mà có cách đối phó. Connie im lặng. Vậy là mẹ chàng ghét mình, Stephanie thầm nghĩ. Chàng biết nhưng không dám nói ra, thậm chí không dám nghĩ đến. Nhưng thôi được, chuyện ấy mình sẽ lo sao. Connie, lúc nãy anh nói chuyện gì với Amelie đấy? Anh phó thác mọi sự cho cô ấy. Amelie sẽ giúp đỡ để chúng mình luôn được gặp nhau. Tại sao lâu thế mà anh không đến với em? Anh thừa biết là em yêu anh và mong gặp anh biết chừng nào. Anh cũng muốn tin là thế, Stephanie. Vậy tại sao không viết thư cho em? Vì anh lo mọi người sẽ nghĩ sai về em. Điều này thì chàng nói đúng. Stephanie mới chỉ là cô gái mới lớn, lại là học viên trong tu viện. Hồi nay giàu biết nàng đã có quyền nhận thư riêng. Chàng sợ các sơ trong tu viện kiểm duyệt. Chàng sợ cậu nàng ông Favarone sẽ mở ra xem trước. Chàng ngại. Honey, hè vừa rồi em đã về lâu đài của em nghỉ mấy tuần lễ liền. Anh biết. Nàng gần như thét lên. Vậy tại sao anh không nghĩ đến em? Anh biết địa chỉ của em. Tại sao anh không gửi thư cho em? Tại sao, Renee? Nếu anh gửi thư cho em sẽ nghĩ về anh như thế nào, Stephanie? Mỗi lần nghĩ đến em, anh vừa vui mà lại vừa buồn. Tại sao buồn? Vì Amelie cho anh biết em có ghé vào lâu đài Solania một số ngày. Tình cờ thôi, cô ấy biết anh không lúc nào không nghĩ đến em. Và anh biết chuyện Armand. Anh biết là hai bên gia đình có ý định. Và hôm sau em mở tiệc, anh có thấy Armand. Cho nên, Stephanie, anh rất mong chờ ngày hôm nay. Nhưng đồng thời anh cũng e ngại. Em sợ mẹ anh, thì anh cũng rất sợ cậu em. Honey, sao em định nói gì, Stephanie? Nàng úp mặt vào hõm vai chàng. Ôi, ấm áp làm sao. Stephanie cảm thấy dễ chịu vô cùng. Niềm sung sướng lớn đến nỗi làm nàng trào nước mắt. Sao em khóc, Stephanie? Hay em nghĩ đến Lomana? Nàng ép sâu mặt vào vai chàng như hoảng sợ. Gia đình anh và gia đình cô ấy có ý định tác thành cho hai đứa. Nhưng anh yêu em, Stephanie. Xin em hãy chịu khó chờ anh ít lâu. Câu Honey nói làm nàng sửng sốt. Và nàng rời mặt khỏi vai chàng, nhìn chàng, chờ nghe tiếp. Đúng thế, Stephanie, em chịu khó chờ anh ít lâu, để anh thuyết phục dần mẹ anh. Nàng phải cắn môi lại để khỏi buột miệng kêu lên. Anh phụ thuộc vào mẹ anh đến thế sao? Như hiểu được ý nghĩ thầm kín diễn ra trong óc Stephanie. Honey ôm nàng rồi âu yếm nói. Stephanie, anh yêu em hơn mọi thứ trên đời. Em đừng hồ nghi điều đó. Mẹ anh hiện nay vẫn giữ ý định kia. Hồi trẻ, mẹ anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Bây giờ mẹ anh thông cảm với những phụ nữ bất hạnh. Tiểu thư Lomone là một cô gái bất hạnh. Mẹ muốn giúp cô ấy. Em hiểu cho mẹ anh và thông cảm với anh. Anh không nỡ khiến mẹ anh khổ tâm. Hãy để anh thuyết phục dần. Anh cam đoan, anh thề với em, anh chỉ yêu một mình em. Em là nguồn hạnh phúc của cuộc đời anh, Stephanie. Tình yêu của anh. Bao giờ ta lại gặp nhau, Stephanie? Tùy anh, lúc nào cũng được. Ở đây, Stephanie lại nép vào người Rene, tận hưởng hơi ấm cơ thể chàng tỏa ra. Sưởi cho nàng và áp cặp môi vào cặp môi chàng trong nụ hôn đắm đuối. Nàng chỉ rời cặp môi ra, cúp để nói. Em yêu anh, Rene. Em sẵn sàng gặp anh luôn. Tại đây, em hoàn toàn tự do. Nói xong, nàng lại nghiến ngấu hôn chàng. Hôm nay thì thầm, anh yêu em, anh rất yêu em, Stephanie. Giờ quân vụ, anh vẫn có thể đến đây. Anh sẽ nhờ người trực giúp. Anh muốn lúc nào cũng được ôm em, hôn em như thế này. Anh muốn lúc nào cũng được em nép vào người anh như thế này, Stephanie. Em là của anh. Rene đã đưa miệng xuống cổ nàng, xuống khoang ngực trắng ngần bên trên cổ áo mở rộng của nàng. Stephanie thấy cảm giác đê mê và hầu như nàng không còn biết gì nữa. Họ không nghe tiếng Amelie mở cửa. Mãi đến khi Amelie xoay quả nắm, họ mới vội vã buông nhau, không thấy Amelie vào. Rene bèn chạy ra cửa mời. Lúc hai người vào, Stephanie vẫn ngồi bất động. Amelie ngạc nhiên nhìn bạn. Có chuyện gì vậy? Câu hỏi đã thốt lên ở miệng Stephanie. Với ý, có gì trở ngại cho chúng tôi không? Cho cuộc hôn nhân, cho tương lai hạnh phúc của chúng tôi không? Amelie đưa mắt nhìn từng người một, nghiêm nghị hỏi, hai người định thế nào bây giờ? Đối với mình thì không còn phải suy nghĩ gì nữa. Mình đã quyết định, Stephanie nói giọng quả quyết. Nàng quay sang nhìn Ronnie say đắm. Chàng là ông chủ, nàng là đầy tớ. Nàng tuân theo mọi suy nghĩ, mọi quyết định của chàng. Bằng giọng ngoan ngoãn, thụ động, nàng nói khẽ. Mình sẽ chờ để anh Ronnie thuyết phục phu nhân lên xong. Em sẽ chờ anh Ronnie. Nhưng đêm hôm đó, nằm trên giường một mình, trí óc tỉnh táo, Stephanie nhận thấy ý nghĩ của mình lúc ở nhà Amelie quá đơn giản. Đúng là nên chờ. Nhưng chờ đến bao giờ? Chữ chờ quá chung chung. Nó lọt thỏm vào cõi hư vô. Chờ đến bao giờ kia chứ? Phải có một hạn mốc. Nhưng rồi lần nào cũng vậy. Hễ gặp Rene là nàng bị ngợp trong niềm đam mê. Không còn nghĩ được gì hết. Mà họ gặp nhau liên tiếp. Những hôm Asin đi vắng, Amelie để hai người tình tự với nhau trong gian phòng tiếp khách nhỏ. Tường chăn rèm sa ta, đầy ghế nệm. Đi văn, chỉ còn lại với Rene. Stephanie quên hết mọi thứ. Nàng thôi không nhắc đến phu nhân ghê sông nữa. Nhưng Rene lại luôn đem chuyện mẹ ra kể, để năn nỉ nàng kiên nhẫn chờ đợi. Thoạt đầu, Stephanie không nói gì. Nhưng một lần, nàng lấy giọng thật dịu dàng, âu yếm nói. Em rất hiểu anh Rene. Em sẽ chờ, chờ đến đầu sang năm. Rene sửng sốt nhìn nàng. Hình như chàng chưa hiểu. Stephanie nói thêm. Đầu năm nghĩa là một tháng rưỡi nữa. Chàng định nói gì đó, nhưng nàng lấy tay âu yếm bịt miệng chàng. Không, đừng nói gì hết. Đừng nói, em chỉ muốn anh hiểu cho là em chỉ có thể chờ đến một hạn độ nào thôi. Em chỉ muốn nhắc anh rằng anh phải thuyết phục bằng được mẹ anh trong vòng mấy tuần lễ tới. Tha lỗi cho em cần phải nói rõ thời hạn em dành cho anh. Em không thể chờ anh mãi mãi. Hiểu cho em, Rene yêu quý của em, anh hãy hiểu cho em. Càng gần Rene, Stephanie càng thêm đắm đuối trong tình yêu với chàng. Bây giờ nàng chỉ sống vào những lúc ở bên chàng, đúng hơn là trong vòng tay chàng. Ngoài những lúc ấy, nếu nàng có sống thì cũng là sống bằng kỷ niệm với chàng mà thôi. Nàng đi đứng ăn nói, nhưng là đóng kịch. Do cách rèn luyện trong tu viện và do quyết tâm không để lộ ra quan hệ với Rene de Ganson, nàng dùng nghị lực và khôn khéo giấu biệt, khiến cho cậu nàng, ông Favaron và gia đình Armand Littlevin hoàn toàn không biết gì hết. Mọi người vẫn thấy nàng bình thường, không có gì thay đổi. Sự kiện chính trị bên ngoài dồn dập không hề khiến cho nàng quan tâm, mà nước Pháp quá đang trong giai đoạn của những chuyển biến dữ dội. Hoàng thân Louis Napoleon nhờ sự ủng hộ của giới bảo hoàng và quần chúng nhân dân đã quá mệt mỏi vì cách mạng và chiến tranh đang tiến sát đến ngai vàng. Cuộc trưng cầu dân ý ngày 21 tháng 11 đem lại cho ông ta thắng lợi rực rỡ. 7.824.789 tán thành và chỉ có 253.115 phản đối. Louis Napoleon Bonaparte đã lấy danh hiệu Hoàng đế Napoleon đệ tam. Ngày 2 tháng 12, tân hoàng đế dọn vào sống trong cung điện Tuileries. Lá cờ tam tài xuất hiện trên nóc cung điện đã được dân chúng thành Paris hoan nghênh cuồng nhiệt. Stephanie biết tất cả những tin tức đó, nhưng nàng đâu có quan tâm. Đầu óc nàng bây giờ chứa đầy những cuộc hò hẹn với người yêu. Cuộc nào thành, cuộc nào không thành, cuộc nào phải quản đến hôm sau. Bởi công việc nhà binh của Rene, và cũng có khi bởi Asin có nhà và Amelie không dám để đôi bạn gặp trong phòng riêng. Tuy nhiên, có một chuyện chính trị làm Stephanie quan tâm. Nó cũng là đề tài làm mọi người xôn xao bàn tán. Đó là vấn đề bây giờ nước Pháp đã có vua, tất nước Pháp cũng cần có hoàng hậu. Chuyện hôn nhân của hoàng đế làm khắp hoàng gia cũng như triều đình băn khoăn lo lắng. Đã hai quận chúa từ chối lời cầu hôn của hoàng đế Napoleon đệ tam, bây giờ mọi người đều bàn tán đến nhân tình lâu nay của hoàng đế, tiểu thư Montijot. Stephanie nghe nói bà ta là người Tây Ban Nha, dòng dõi quý tộc, đẹp, nhưng là cái đẹp lẳng lơ kiểu gái ăn chơi, rất không thích hợp với giai hoàng hậu một triều đình lớn như nước Pháp. Stephanie quan tâm đến việc lấy vợ của Napoleon đệ tam, bởi hoàn cảnh của hoàng đế cũng khá giống hoàn cảnh của nàng, đúng hơn là hoàn cảnh của Rene. Napoleon đệ tam yêu tiểu thư Montijo, nhưng bị tất cả hoàng gia và quan chức triều đình ngăn trở. cũng giống như hôm nay yêu nàng nhưng bị bà mẹ phản đối. Nàng chờ xem, cuối cùng hoàng đế có dám bất chấp hoàng gia và triều đình lấy người ông yêu không? Và Sebani linh cảm thấy nếu đức vua dám thì đây là tấm gương cho Hone, và chàng cũng sẽ dám lấy nàng bất chấp sự phản đối của bà mẹ. Một hôm, Asin vừa về đến nhà đã hét lên phẫn nộ: "Táo tợn thật, ý nói hoàng đế Napoleon đệ tam dám đưa mụ Montijo vào cung điện và tổ chức tiệc đón mừng mụ ta, tất nhiên không dám mời rộng mà chỉ trong phạm vi những người thân cận nhất của mình." Nghe thấy tin đó, Sepani càng khấp khởi mừng thầm. Vậy là Điềm Rone sẽ dám cưới nàng. Mối tình của nàng với Rone càng đắm đuối, cuồng nhiệt bao nhiêu thì những lúc xa chàng nghĩ lại, Sepani càng uất hận và sốt ruột bấy nhiêu. Những lúc gặp chàng, Sepani thấy rõ không những mình ngày càng yêu chàng thêm, mà ngay cả Rone cũng tỏ ra không thể sống thiếu nàng. Bây giờ chỉ vừa bước vào phòng đóng cửa lại là họ đã lao vào nhau. Mấy tiếng đồng hồ trong gian phòng nhỏ của Amelie, họ không rời nhau ra một phút nào. Hai thân thể quấn chặt vào nhau, hai cái miệng dính liền vào nhau. Lần sau gặp, họ là tí xa hơn lần trước. Rene hôn gái nàng, hôn dần đến cổ, rồi đến cặp vú, đến bụng nàng. Bây giờ, Stephanie đã làm cho chàng vuốt ve khắp cơ thể nàng, chỉ còn chừa chỗ kín nhất mà thôi. Nhiều lúc bản thân nàng đã tưởng như không chịu nổi và sắp dâng hiến nốt cho chàng. Nhưng vốn là người có nghị lực mạnh mẽ, Stephanie đã cố gắng để giữ được chừng nào hay chừng ấy. Sơnê cũng hiểu, nếu vượt qua ranh giới đó, bản thân chàng cũng sẽ rơi vào tình trạng khó xử sau này. Dù sao thì những giờ khắc tình tự đó, cả hai đều đạt đến một mức thỏa thuận nhất định. Mốc của Stephanie đề ra là Tết Dương lịch, mồng 1 tháng Giêng, do đó tháng 12 này, nàng thấy sao mà trôi chậm thế? Khi chỉ có một mình, tâm trạng của Stephanie cáu kỉnh, thần kinh nàng căng thẳng. Nỗi lòng đó, nàng đành trút hết lên đầu cô bạn thân thiết Amelie. Với bản chất phúc hậu, Amelie chỉ biết an ủi bạn, nhưng dần dần cô thấy an ủi cũng không kết quả gì, nên đành chỉ nghe bạn cáu kỉnh giận hờn cho nhẹ bớt nỗi lòng. Stephanie đếm từng ngày, và hôm nay, ngày 28 tháng 12, nàng vừa chia tay với Rene. Để sau dịp Tết, mồng 5 tháng Giêng, hai người mới gặp lại. Nàng đã nói với chàng, hẹn sang năm gặp lại. Và cặp mắt Stephanie nhìn Rene như vang vĩ, nhìn lại nàng bằng cặp mắt nồng nàn và giọng nói trầm, mượt như nhung, thứ giọng vẫn thường làm cho cơ thể nàng bốc cháy. Chàng nói, Stephanie, anh không thể thiếu em sẽ là vợ anh và đôi ta sẽ dâng hiến toàn bộ thân xác cũng như tâm hồn cho nhau. Rồi chàng ôm chặt người yêu, đặt lên miệng nàng một cái hôn đắm đuối, như thể áp con dấu vào bản cam kết giữa họ. Trong mấy ngày nghỉ Tết, mỗi bên đều bị cuốn vào những bổn phận đối với gia đình, họ không thể gặp nhau. Nhưng đến ngày mùng 5, mặc dù vợ chồng Amelie Asin còn ăn Tết ở lâu đài Phẹt Mong Đi chưa về, Hone và Stephanie dẫn đến đó tìm nhau. Sau khi vào phòng khách nhỏ như mọi khi, và gia nhân của Amelie đã mang trà lên, họ đóng kín cửa lại và bắt đầu cuộc tình tự. Cửa vừa khép, họ đã lao vào nhau và cùng bị cuốn vào một cơn thèm khát dữ dội. Tuy nhiên một nỗi hoảng sợ, đau buồn và tuyệt vọng vẫn len lỏi vào tâm trí Stephanie. Và nàng bỗng nhiên căm uất, nàng không thể kìm nổi cơn phẫn nộ đang bùng lên trong lòng. Rene, Rene, nàng gian dĩ, anh yêu em Stephanie. Chàng thì thầm và lấy miệng bịt miệng nàng lại. Stephanie dùng hết sức đẩy mặt chàng ra, và vẫn trong vòng tay thích chặt của chàng, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, vào khuôn mặt của chàng. Ôi, khuôn mặt chàng mới đẹp làm sao, và nàng muốn mãi mãi đắm mình trong cặp mắt diệu kỳ kia. Rene, chàng cố áp miệng, chẳng không cho nàng nói. Nhưng lần này Stephanie kiên quyết cưỡng lại, không. Rene sửng sốt với câu không thốt lên, nghe rất khô khốc. Chàng buông lỏng vòng tay, nhìn nàng lo lắng. Rene, anh đã nói chuyện với mẹ anh chưa? Mặt Rene đột nhiên đau khổ đến mức Stephanie bỗng ân hận là mình đã tàn nhẫn với chàng. Nhưng không, đây là chuyện tương lai của cuộc đời nàng, điều quyết định hạnh phúc suốt đời của nàng. đành phải tàn nhẫn vậy. Tàn nhẫn một lần này thôi. Connie, anh trả lời em đi, anh đã nói chuyện với mẹ anh rồi chứ? Rồi. Nàng chờ đợi chàng nói tiếp, nhưng Connie im lặng. Thái độ im lặng của chàng cũng có nghĩa là một sự thú nhận. Thấy cặp mắt chàng đẫm lệ, Stephanie vừa thương xót nhưng đồng thời cũng thất vọng về tính nhu nhược của chàng. Mẹ anh trả lời thế nào? Mẹ anh bảo anh chưa đủ điều kiện để đảm bảo cho một cuộc sống của gia đình. Lương sĩ quan của anh không đủ nuôi một gia đình. Stephanie không bảo là chàng nói dối, nhưng nàng tin là chàng không nói thật. Anh có yêu em không? Sao em hỏi lạ vậy? Anh yêu em vô cùng và chỉ yêu riêng mình em. Mẹ anh bảo, chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa. Chờ cái gì? Mẹ anh bảo anh hãy còn quá trẻ. Anh Asin cũng bằng tuổi anh. Mới 25, Stephanie. Nhưng nếu anh lấy tiểu thư Lomana, thì mẹ anh không thấy anh trẻ chút nào. Stephanie, điều em nói là sự thật, và anh thừa biết như thế. Anh sẽ không lấy cô Lomana, anh thề với em. Người anh yêu là em, chỉ em thôi. Anh sẽ thuyết phục được mẹ anh để bà bằng lòng. Anh cam đoan với em, anh thề với em hãy tin ở anh. Stephanie không thể rời khỏi Rene. Nàng thấy rõ tình cảm thật của chàng. Đúng là chàng yêu nàng, nhưng chàng sợ mẹ, một bà mẹ rất yêu con, và chính vì yêu con mà bà nắm chặt con. Rene đã không dám nói thẳng, nói thật với mẹ. Bây giờ thì Stephanie thấy rõ, tuy chàng có thân hình cao lớn, có những bắp tay rắn chắc, có cặp đùi dám dở, bó chặt trong ống quần. Tuy chàng đè lên nàng, có thể làm nàng không sao quẩy cửa được, nhưng tâm hồn chàng ngược lại vô cùng yếu ớt. Chàng là con người nhu nhược hèn nhát, cần phải có người quyết đoán hộ. Đã vậy thì nàng phải làm công việc quyết đoán. Nàng phải ép chàng, nàng phải mạnh mẽ hơn chàng, hơn mẹ chàng, hơn tất cả thế gian. Một cơn giận trào lên trong lòng nàng. Stephanie thấy phải dọa chàng, phải làm cho chàng run lên vì khiếp sợ. Muốn vậy chỉ có một cách, mặc dù nàng không muốn, nhưng không còn cách nào khác. Phải hạ tối hậu thư. Rồi này, nàng chậm rãi dằn từng tiếng. Hoàng đế Napoleon đệ tam sẽ cưới tiểu thư Montijo. Sao lại thế được? Em khác bà ta khác chứ. Không, em phải có thời hạn cuối cùng. Em yêu anh vô cùng, anh cũng bảo anh yêu em. Nếu như tình yêu của hoàng đế vượt được lên trên những ý kiến phản đối của hoàng gia và triều đình, thì anh cũng phải vượt lên được sự phản đối của mẹ anh. Nếu bằng thái độ kiên quyết của mình, hoàng đế buộc hoàng gia và triều đình chấp nhận để ngài thành hôn với tiểu thư Montijo, thì anh cũng phải có đủ kiên quyết để buộc phu nhân Gensham phải cấp thuận để anh lấy em. Stephanie, tình yêu của anh, điều em vừa nói là điên rồ, là... Rene nổi nóng, nhưng nàng vẫn bình thản nói tiếp. Sau khi tiểu thư kết hôn với hoàng đế và lên ngôi hoàng hậu một tuần, nếu mẹ anh vẫn chưa đến ngỏ lời cầu hôn chính thức với cậu Favaron, thì em sẽ tự quyết định. Chuyện cậu em chỉ là ngư lễ, là thủ tục mang tính hình thức, anh đừng lo. Rene nhìn nàng. Stephanie thấy nỗi phẫn nộ hiện lên trên cặp mắt chàng và trong nụ cười gằn của chàng. Rene nghiến răng khẽ nói, em sẽ nhận lời cầu hôn của Armand à? Việc ấy của em không liên quan gì đến anh. Một khi chia tay anh, em muốn lấy ai là chuyện của em. Nhưng rất có thể là Armand, ít nhất anh ấy cũng hơn anh một điểm quan trọng. Anh ấy biết mình muốn gì và kiên quyết thực hiện. Rene nổi giận ôm chặt nàng đến mức như định bóp chết nàng. Stephanie bình thản gỡ tay chàng ra. Rene không chịu, chàng hét, thì ra cô không yêu tôi, chỉ tôi yêu cô. Cô không hề yêu tôi chút nào hết, chỉ có tôi là thật sự yêu cô. Hôm nay như người điên, hai mắt long sòng sọc, miệng mím chặt, sùi cả bọt mép, hai thái dương phình ra đỏ ửng. Đột nhiên toàn thân Stephanie mềm ra, nàng quá mệt mỏi, sự căng thẳng đã rút hết sức lực của nàng, nhưng cũng chính thái độ bình thản không cưỡng lại càng làm cho Rene thêm tức giận. Không đâu, em yêu anh. Đêm nào em cũng mơ thấy em thuộc về anh. Có lúc em cảm thấy không sống nổi nếu phải chia tay anh. Nhưng em cũng rất quý. Rene hùng hổ bịt miệng nàng lại. Rồi như con giả thú, chàng đè nàng xuống, hấp tấp cởi khuy áo nàng. lướt cặp môi ẩm ướt lên ngực nàng, lên cặp vú nàng, trượt xuống bụng nàng. Hai bàn tay chàng như gọng sắt đè nàng xuống, hai chân chàng đè lên quắp chặt hai chân nàng, khiến cho nàng không sao cử động nổi. Stephanie cố quẩy, hên hay chồm lên hôn vào miệng nàng. Stephanie quay mặt đi, tránh cặp môi chàng rồi đạp chân chàng ra. Nàng hổn hển nói: "Tôi rất quý Armand. Tôi tin rằng tương lai tôi sẽ thấy những cuộc hôn nhân lý trí là những cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc nhất." Stephanie tưởng Rene sắp buông mình ra, ai ngờ chàng lại đè nàng xuống. Bây giờ hai bàn tay chàng bấu chặt vai trần trụi của nàng, đúng là một con hổ hung dữ. "Anh làm tôi đau, buông ra Rene." Như không nghe thấy, Rene vẫn bấu chặt hai vai đè nàng xuống. Và giọng chàng đột nhiên lạc hẳn đi, nghe khàn khàn rất lạ. Stephanie chưa thấy giọng Rene như thế bao giờ. "Không, anh không thể chịu nổi nếu em thuộc về một người đàn ông khác. Anh không thể chịu nổi, anh yêu em. Em phải là của anh, em phải thuộc về anh. Và chính em cũng mong muốn thế. Anh không thể để em rơi vào tay kẻ khác." Làn tóc Stephanie sổ tung, xõa ra trên tay ghế. Mắt nàng hé mở chăm chú nhìn chàng. Nàng sung sướng thấy Rene phát điên lên như vậy, nghĩa là chàng ghen. Nàng đã khởi lên cơn uất hận, nỗi đau đớn của chàng. Nàng đã kích thước ngược nỗi sợ hãi mất nàng của Rene. Và bây giờ vẫn khóa nàng trong gọng kìm của hai cánh tay cứng như thép. Rene xin lỗi nàng, nhắc lại rằng chàng yêu nàng. Lần này chàng nói bằng những lời cuồng nhiệt hơn tất cả những lần gặp nhau trước đây. Chưa bao giờ Stephanie thấy chàng yêu mình như bây giờ, trong cơn giận dữ, trong nỗi hoảng hốt mất nàng. Stephanie sung sướng, nàng mừng rỡ đã đẩy chàng lên trạng thái hung bạo như vậy. Nhưng nàng nghĩ vẫn cần đẩy thêm nữa, và nàng lại quẩy mạnh hơn. Rene không chịu buông, họ biến thành một cuộc vật lộn dữ dội. Họ giật nhau như hai võ sĩ trên sàn đấu, họ lăn lóc trên sàn, cả hai đều tả tơi áo quần, cả hai đều mặt đỏ gai và mồ hôi ướt đẫm. Cuối cùng khi cả hai đều kiệt sức, họ nằm yên thở hổn hển, vẫn trong vòng tay nhau. Rồi họ chuyển sang vuốt ve nhau, những bàn tay rã rời cố run rẩy âu yếm nhau. Hơi thở họ đã đều đặn trở lại. Tại sao ta lại tự làm khổ nhau như vậy? Rene thì thào. Đúng thế, muốn khỏi làm khổ nhau thì có gì khó đâu. Anh hãy tiến hành thủ tục cầu hôn đi. Nếu như sao, lễ kết hôn của hoàng đế một tuần. Em không được nói nữa, anh Giang, em đừng nói nữa. Stephanie âu yếm đặt môi lên môi Rene, lướt nhẹ trên đó, rồi ngoan ngoãn ngã đầu lên vai chàng, giống như mệt mỏi sau một cuộc làm tình cuồng nhiệt. Nàng nhẹ nhẹ cắn với tay chàng, bấu cặp môi đau nhức vào lớp da trên cổ chàng, âu yếm nói: "Rene, tình yêu của em chờ anh. Nếu một tuần, nhưng thôi, điều ấy em đã nói rồi, và từ nay đến khi đó em sẽ không nhắc lại. Hai ngày nữa ta sẽ gặp nhau như mọi khi, nhưng cái hạn đó em không thay đổi đâu. Anh hãy tin là em sẽ kiên quyết. Hai ngày nữa em chờ anh quyết định." 7 ngày sau, 12 tháng 1 năm 1853, hoàng đế chính thức gửi thư cho phu nhân nữ công tước Montijo xin cầu hôn với tiểu thư con gái bà. Và hôm sau, đức vua nói với triều thần: "Trẫm không hỏi ý kiến các khanh, mà đây chỉ là trẫm thông báo để các khanh biết."